Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Hôn nhân trùng sinh, tiểu tiên nữ trong lòng lão đại. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 5. Khi Ôn Tinh Nhi trở lại cửa phòng tập, trông sắc mặt của cô ta vô cùng tệ. Thấp thoáng có thể nhìn thấy dấu tay đỏ ửng bên trên. Đám bạn thân đứng ở cửa chờ nhìn thấy mặt cô ta xong lập tức im phăng phắc. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng nói chuyện trước. Bên ngoài phòng tập có một cái gương nhỏ, trong mắt Ôn Tinh Nhi ẩm ẩm nước. Hiện cô ta đang cực cực nhẫn nhịn, không khiến bản thân khóc ra thành tiếng. Dấu tay đó khá là nhạt, chỉ cần dặm phấn là che đi được. Ôn Tinh Nhi quay qua hỏi đối phương bên cạnh. Cho mình mượn phấn dặm của cậu dùng một chút được không? Sau khi chỉnh trang xong gương mặt của mình, Ôn Tinh Nhi ổn định lại cảm xúc, rồi nhìn về phía phòng tập hỏi. Buổi liên hoan sắp bắt đầu rồi. Chị ấy chuẩn bị xong chưa? Mặt lại mới vào đó xong, cậu muốn vào xem không? Cô bạn thân bên cạnh giải thích. Vừa dứt lời, bọn họ nhìn thấy cửa phòng mở ra. Người đi ra đầu tiên chính là Mạt Lệ, vừa mới vào không bao lâu. Sau khi nhìn sắc mặt của Mạt Lệ, đứa bạn đứng bên cạnh Ôn Tinh Nhi thấy cậu ấy cười vui vẻ. Mạt Lệ, vẻ mặt này của cậu là sao? Đừng nói là tự trang điểm mình thành quỷ rồi nha. Làm xấu thành ma chê quỷ hờn mới tốt. Tâm trạng Ôn Tinh Nhi không tốt, giờ cô ta cũng lười đi trang điểm. Ngược lại cô ta càng mong chị họ của mình trang điểm thật xấu đi ra, để cô ta vui vẻ hơn một chút. Cô gái mặc váy đỏ đi ra khỏi phòng tập. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, thoáng nghe thấy tiếng hít mạnh và một hơi ngay cửa phòng tập. Cô gái xuất hiện trước cửa rất gầy, trước cổ thân dài xinh đẹp, khí chất vượt trội. Cô mặc bộ đồ hán phục màu đỏ, trông giống như nàng công chúa xuyên về từ thời cổ đại, lạnh lùng mà cao quý đến kinh ngạc. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là gương mặt cô được trang điểm rất tự nhiên, không hề có cảm giác mâu thuẫn với bộ trang phục này. Lúc nhìn thấy Ôn Khả An, Ôn Tinh Nhi hơi trừng lớn mắt. Đứa bạn thân đứng kế bên vô thức lùi ra sau một bước lẩm bẩm, nói, trời ạ, xinh quá. Buổi liên hoan chính thức bắt đầu. Một số tiết mục đã được biểu diễn trước đó, nhằm hâm nóng hiện trường, nên những tiết mục đầu tiên đều là ca múa sôi động. Khán đài chật kín khán giả, hàng đầu là các vị lãnh đạo quan trọng của trường hoặc các khách mời quan trọng tới chúc mừng. Hàng thứ hai là giáo viên của trường. Ngồi chính giữa hàng đầu tiên lúc này là hiệu trưởng của trường đang nghiêng đầu cung kính nói chuyện với người bên cạnh. Khách mời ngồi bên cạnh hiệu trưởng là người đàn ông đầy tóc dài. Ông ta ngồi ngay ngắn tập trung xem các học sinh biểu diễn trên sân khấu. Thầy Vương, các em ấy là học sinh xuất sắc nhất của khoa múa chúng tôi. Hiệu trưởng giới thiệu. Người đàn ông tóc dài bình thản chẳng có biểu hiện gì. Hiệu trưởng liếc nhìn ông ta lần nữa. Chuyên ngành nổi tiếng nhất trong trường họ chính là ngành múa, từng có vài học sinh rất xuất sắc. Và người đàn ông tóc dài đang ngồi cạnh ông đây chính là chủ tịch của một câu lạc bộ múa nổi tiếng nhất cả nước. Để vào được câu lạc bộ múa này rất khó. Nếu có học sinh nào được ông ta ưu ái cho vào câu lạc bộ thì đó là chuyện đáng tự hào đối với trường. Những học sinh có thể đến tham dự buổi liên hoan này đều có thứ hạng cao nhất trong ngành múa của chúng tôi. Anh nhìn nữ sinh đứng chính giữa đó, hồi trước từng đạt giải nhất trong cuộc thi của một cấp thành phố, còn nữ sinh tóc ngắn đó nữa. Nhảy hip hop rất giỏi, cũng từng lấy được quán quân. Lần này khó khăn lắm mới được mời chủ tịch câu lạc bộ tới đây. Hiệu trưởng càng muốn nắm bắt cơ hội để cố gắng giới thiệu học sinh trưởng mình với chủ tịch bên câu lạc bộ. Mặc kệ hiệu trưởng trường nói nhiều cỡ nào, nhưng vị chủ tịch này vẫn không động lòng. Ông ta mở miệng nhận xét. Học sinh trên sân khấu có thân hình khá đẹp, nhưng lực múa hơi kém một chút. Tiệc liên hoan của trường thực hiện quá nghiêm túc, xem hết mấy tiết mục rồi mà cảm thấy chẳng thú vị chút nào. Tạ Hoàng Nhất uống một ngụm nước ngọt rồi nghiêng đầu nhìn Cố Đình. Quả nhiên thấy Cố Đình đang cúi đầu chơi điện thoại chứ không tập trung coi tiết mục. Tạ Hoàng Nhất vừa sát tới thì bị Cố Đình úp mặt điện thoại đi. Anh ta cười cán ống hút một cách bỉ ổi. Đình ca, mình thấy tâm tư của cậu chẳng để trên sân khấu nha. Đã nói chuyện với ai đấy, chị dâu hả? Cố Đình chưa kịp nói, chợt nghe thấy giọng của người dẫn chương trình vang lên. Mời mọi người thưởng thức vũ điệu Nirvana. Đèn trên sân khấu bỗng tối đi, một chùm ánh sáng bật lên ngay bên phải. Đồng thời lúc này một cô gái mặc váy hán phục đỏ xuất hiện lên trên sân khấu. Cô không nói chuyện, đôi mắt đẹp nhìn xuống sân khấu, sau đó bắt đầu chuẩn bị động tác múa của mình. Trời đất ơi, Mỹ từ đâu đến thế này? Tạ Hoàng Nhất nhìn cô gái trên sân khấu lẩm bẩm nói. Tuy cô gái đó đeo khăn che mất nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất nổi bật cùng đường nét hoàn mỹ. Tiếng nhạc từ từ nổi lên, thân hình cô gái bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc. Người cô mảnh mai nhưng nhìn rất có sức, quần áo trên người dường như cũng biến thành một phần của cơ thể, lay động theo mỗi động tác của cô. Người dưới sân khấu dần dần im lặng hòa mình vào điệu nhảy của cô gái, giống như bị thu hút bởi điệu nhảy này. Tiếng nhạc đã dứt, nhưng khán giả vẫn chưa thoát khỏi dư âm. Sự im lặng kéo dài hồi lâu, chẳng nghe thấy tiếng vỗ tay, cho đến khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu, mọi người mới bừng tỉnh vỗ tay cho màn biểu diễn vừa rồi. Khán giả nhiệt liệt tán thưởng trong, nhưng trong mắt Ôn Khả An lúc này chỉ có người đó. Đúng như lời đã hứa, anh ngồi ở nơi cô có thể dễ dàng nhìn thấy được. Không thể đứng trên sân khấu quá lâu, Ôn Khả An cụp mắt, thu tầm mắt của mình về. Dưới ánh đèn rực rỡ, làn da cô gái trắng nõn, miếng kim sa lấp lánh ở đuôi mắt trông giống như nàng tiên hạ phàm. Lúc Ôn Khả An bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, cô ngoảnh đầu nhìn cố định trên hàng ghế khán giả, gương mặt cười tươi tắn. Cô không biết còn có một chùm ánh sáng chiếu lên người, cái ngoảnh mặt nhìn lại này của cô bị nhiều người nhìn thấy. Có lẽ chính trong lúc này, có một từ xuất hiện trong lòng hầu hết mọi người, một thoáng kính hồng. Cố Đỉnh cũng nhìn chằm chằm cô rất lâu, cảnh tượng ngày hôm nay dường như trùng khớp với cảnh tượng từng xuất hiện trong mộng. Trong mơ, anh lặng lẽ ngồi trong khán phòng, còn cô gái của anh thì tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ. Có điều lần này khác với trong mơ, trường chúng ta có mỹ nữ đập thế à? Hình như không giống Hoa Khôi Trường. Tạ Hoàng Nhất nhìn bóng lưng đã biến mất đó lẩm bẩm nói, vòng eo của cô gái này mảnh thật, phải không? Tạ Hoàng Nhất vừa nói vừa nhìn sang Cố Đình. Tạ Hoàng Nhất chưa nói hết lời thì giật mình ngậm miệng lại. Cố Đình đứng dậy. Tôi ra ngoài một chút. Tạ Hoàng Nhất sững sờ. Ồ, được. Đợi Cố Đình đi mất, Tạ Hoàng Nhất ngớ ngờ một lúc, rồi vỗ người bạn ngồi bên kia Cố Đình. Hồi nãy Đình ca mới cười phải không? Tạ Hoàng Nhất cẩn thận nhớ lại, chẳng đợi người đó đáp lại đã hỏi thêm một câu. Là cười phải không? Hồi nãy cậu có thấy không? Nhìn không rõ, hình như cười một cái. Tạ Hoàng Nhất vỗ đùi mình, đẹp mợ. Anh ta làm anh em với Cố Đình mấy năm trời, đây là lần đầu tiên thấy Cố Đình cười giống như nhìn thấy người yêu của mình vậy. Cái nụ cười thỏa mãn, hớn hở cũng khó kiềm chế được. Thích người mình thích. Tạ Hoàng Nhất chợt nhớ tới điều gì. Mẹ nó, đừng nói cô gái mới biểu diễn trên sân khấu là chị dâu nha. Không phải chỉ có mỗi Tạ Hoàng Nhất bị ngẩn ngơ bởi điệu nhảy của Ôn Khả, đến hiệu trưởng ngồi ở dưới hàng đầu cũng sững sờ mất một lúc lâu. Sao ông không nhớ trong trường có học sinh nhảy tốt như vậy chứ? Chỉ biểu diễn vài phút ngắn ngủi, nhưng đủ để nhìn ra được nền tảng vũ đạo của cô gái vững chắc, nhất là khả năng truyền đạt tình cảm và điệu nhảy. Điều này không phải ai cũng có thể làm được. Ngay lúc hiện trường ngẩn người suy nghĩ thì chủ tịch câu lạc bộ ngủ cạnh ông đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía cô gái biến mất với tâm tình xúc động. Ông ta nhìn một lúc mới nhìn xuống hiệu trưởng kích động hỏi, cô gái này tên là gì? À, thầy Vương, anh đợi một chút, để tôi cho người kiểm tra lại. Đương nhiên hiệu trưởng cũng không biết cô gái này, nhưng ông nhanh chóng gọi giáo viên phụ trách tới. Giáo viên phụ trách nhìn danh sách tiết mục nói, hiệu trưởng, đây là tiết mục của Ôn Tinh Nhi. Ôn Tinh Nhi đang dọn đồ phía sau sân khấu thì bị một đàn chị quen thuộc đi tìm tới. Tinh Nhi, chị tìm em nãy giờ, em ở đây làm gì? Có chuyện gì vậy ạ? Em mau thay bộ đồ của chị họ em mới mặc hồi nãy lên đây, mau. Hình như khách hiệu trưởng mà tôi muốn tìm em đấy. Cụ thể sao chị không biết nữa, nhưng lần này chị họ của em biểu diễn khá tốt, nhất định là chuyện tốt. Ôn Tinh Nhi vừa rời khỏi hậu đài, trong một góc không có ai để ý tới cô ta, có mấy thiếu niên vạm vỡ đứng tụ lại một chỗ. Trên người họ đầy hình xăm, mỗi người nhuộm màu tóc khác nhau. Một người trong số đó ngậm điếu thuốc. Đồng bọn bên cạnh anh ta nhìn thấy lập tức châm thuốc cho anh ta. Đồng ca, Ôn Tinh Nhi mới nói với em đã chuẩn bị xong hết rồi. Đồng ca rít một hơi thuốc, cười khẽ nói, không ngờ lần này con mụ đó tìm được con nhỏ đào khá được, đẹp hơn cô ta nhiều. Sáng người đúng là không tệ, lúc múa eo dẻo dễ sợ. Hôm nay đồng ca có phúc rồi. Bọn em đã làm xong chìa khóa rồi, thuốc cũng được chuẩn bị đâu vào đấy. Hay là... Ôn Khả An thay quần áo trong phòng tập không người. Bộ hán phục của cô vừa mới bị một đàn chị lấy đi, có điều cô còn đang mặc đồ lót bên trong, muốn thay ra hơi mất thời gian một chút. Đợi cô thay quần áo xong hết thì phát hiện cửa phòng tập không biết bị người nào khóa từ lúc nào. Nó không thể mở được từ bên trong mà phải dùng chìa khóa mở từ bên ngoài mới được. Lúc tới đây cô đã xảy ra chuyện. Cô không phải là không có chuẩn bị. Ôn Khả An đi tới trước ghế cô mới ngồi hồi nãy, lấy ra chiếc chìa khóa dưới đệm lót. Chìa khóa này được cô lấy từ chỗ học sinh nọ. Cô lo sẽ có người khóa cửa, nên chuẩn bị từ trước, đề phòng Ôn Tinh Nhi giở trò gì đó. Trước khi rời khỏi, Ôn Khả An còn lấy điện thoại quay video lại xác định có người khóa cô trong phòng tập. Ngoài hành lang không biết xảy ra chuyện gì mà không bị đèn. Rõ ràng hồi nãy còn đang yên lành, giờ tự dưng chẳng có ngọn đèn sáng nào hết. Ôn Khả An vịn tường, chợt đi nhanh hơn. Cô nhanh chóng tìm được một cánh cửa. Ra khỏi cánh cửa đó là nhà kho của sân thể thao. Phía trước nhà kho có một mảnh đất trống ngoài trời. Lúc cô đang đi tìm lối ra thì bất ngờ nghe thấy tiếng nói chuyện vọng tới. Cô ngoảnh đầu lại nhìn thấy vài nam sinh cũng bước ra từ cánh cửa đó. Ánh mắt của bọn họ trông chẳng giống phường tốt lành gì. Chẳng phải nói xử lý xong hết rồi sao? Sao còn chạy ra được nữa? Ôn Khả An thoáng nghe thấy có người mắng một câu. Giờ thì mọi thứ đã sáng tỏ. Ôn Khả An đã nghĩ Ôn Tinh Nhi quá lương thiện. Cô không ngờ Ôn Tinh Nhi có thể làm ra loại chuyện này. Ôn Khả An chậm rãi lùi về phía sau. Cô đút tay vào túi áo. Kiếp trước những kỹ năng phòng thân mà cố định dạy đến giờ cô còn hãy nhớ. Cho nên mỗi lần ra ngoài, cô đều chuẩn bị bình xịt tự chế trong túi. Bạn học, đừng đi vội chứ. Kết bạn có được không? Mấy người là học sinh ở đây à? Ôn Khả An bình tĩnh nhìn bọn họ hỏi. Một tên tóc vàng trong đó đi về phía cô. Ôn Khả An để ý tới gần lối ra gần đó. Cô vừa nói thu hút sự chú ý của bọn họ. Vừa lặng lẽ đi về hướng đó. Đúng vậy. Hồi nãy người đẹp múa đẹp lắm. Cảm ơn. Hiện cách lối ra càng lúc càng gần. Ôn Khả An lúc định lấy bình xịt tự chế ra chủ động đánh trả. Nhưng không ngờ đối phương ra tay trước một bước. Bọn chúng giải một ít bột màu trắng về phía cô. Cũng chính vào lúc này Ôn Khả An cảm giác được có người xuất hiện đằng sau lưng cô. Người đó vươn tay ra bịt mũi cô lại. Ôn Khả An giật mình định phản kháng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng tới khiến cô an tâm. Là anh. Sau khi nghe thấy giọng nói này, cõi lòng hoảng hốt của cô có phút chốc bình tĩnh lại. Cố Đình, sao cậu lại ở đây? Nhìn thấy Cố Đình xuất hiện, mấy người đó cũng ngạc nhiên mất một lúc lâu. Đồng ca ở chính giữa đứng ra, hắn nhìn Cố Đình cười nói. Xem ra Đình ca nổi tiếng nức phách của chúng ta cũng thích người đẹp này rồi, hay là cùng chơi đi. Cố Đình chẳng đoái hỏi đến lời hắn ta. Anh cụp mắt kiểm tra xem Ôn Khả An có bị thương ở đâu không trước. Thấy cô bình an vô sự xong, anh ấn vai Ôn Khả An để cô xoay lại với mấy người đó. Em đứng đây đợi anh, đừng quay đầu lại. Cố Đình cúi đầu nhìn cô, dịu dàng dặn dò. Vâng. Ôn Khả An ngoan ngoãn gật đầu. Nghe cô đồng ý xong, lúc này Cố Đình mới quay lại, đi tới bên cạnh dứt khoát cầm cây gậy sắt để ở bên đó lên. Phía sau vọng tới tiếng đánh đập cùng với tiếng mắng chửi. Cố Đình đánh nhau thuộc loại liều mạng hết mình. Mấy tên này căn bản không cầm cự nổi. Chẳng bao lâu sau đã bị đánh tới tơi bời xin tha. Cút. Cố Đình giơ chân đá lên người đồng ca. Nếu có thể anh thật sự muốn giết chết bọn chúng. Cậu ta điên rồi, chạy mau. Bọn họ cuống cuồng bỏ dậy chạy mất dép. Xung quanh dần dần yên tĩnh lại. Chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Cố Đình. Anh đánh nhau tới đỏ cả mắt. Người anh toát ra hơi thở chết chóc mãnh liệt. Anh chẳng dám tưởng tượng nếu anh tới muộn một chút thì cô sẽ xảy ra chuyện gì. Anh vừa khó chịu vừa tức giận. Anh đấm mạnh lên tường một cái. Anh không muốn đối diện với cô bằng thái độ này. Anh cố gắng hòa hoãn lại rồi mới từ từ tới gần phía cô. Ôn Khả An nghe lời anh không có ngoảnh đầu lại. Nhưng khi Cố Đình đi tới thì thấy một màn khiến anh cực kỳ đau lòng. Cô gái của anh đỏ hoe cả hai mắt, người đang run lên từng hồi. Chắc là làm cô sợ lắm rồi. Cố Đình tới gần giơ tay cẩn thận lau nước mắt cho cô. Anh sai rồi đừng khóc. Cố Đình khom lưng đứng ngang tầm mắt của cô, dịu dàng xin lỗi. Ôn Khả An cụp mắt, sau mới khóc nên mũi cô đỏ ửng, lông mi cong cong khẽ run. Cô bước lên rồi ngả vào lòng bàn tay anh, ôm lấy eo anh hệt như con mèo con. Trái tim Cố Đình run rẩy. Anh cúi xuống nhìn cô, cất giọng vừa bất lực vừa cương chiều. Người anh dơ. Cố Đình lo quần áo của mình sẽ làm bẩn quần áo của cô, nhưng cô gái trong lòng cứ ôm chặt lấy anh không nhúc nhích. Thế vậy anh cả không nỡ đẩy cô ra mà để mặc cho cô ôm mình. Ôn Khả An mình ổn cảm xúc lại rồi mới từ từ buông Cố Đình ra. Hiện bọn họ đang ở trong góc của mảnh đất trống. Ở phía sau anh chính là mặt tường. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Đúng lúc chạm phải đôi mắt tràn đầy tính xâm lược. Chẳng biết tại sao Ôn Khả An có thể duy trì bình tĩnh bỗng chốc nhũn cả chân. Cố Đình nhận ra điều khác thường của cô. Tay anh ôm lấy eo cô, xoay người một cái, đổ lại Cố Đình đè cô lên tường. Ôn Khả An chạm phải tay anh, chợt cảm thấy nhiệt độ trên người anh hiện tại rất khác thường. Tay anh rất nóng, cô tiếp tục sờ lên trên mặt anh. Mặt anh cũng nóng y như vậy. Người anh nóng lắm. Do vừa mới khóc xong, giọng Ôn Khả An nhỏ xíu, hơi nghèn nghẹn, nghe giống như đang làm nũng. Phô chốc Cố Đình cũng cảm thấy cả người nóng bừng bừng. Lý trí anh hãy còn, anh cũng hiểu, có lẽ do tác dụng của việc hồi nãy anh hít phải bụt trắng. Bị sốt rồi à? Ôn Khả An lo lắng sở tràn anh. Mùi thơm của cô vương vấn quanh anh. Cố Đình hoảng hốt, ánh mắt nhìn chằm chằm bờ môi hồng thắm của cô. Nhưng anh vẫn duy trì được tia lý trí cuối cùng. Anh giơ tay giữ chặt bàn tay đang sờ soạng lung tung trên người mình, khàn giọng nói, đừng sờ lung tung. A Đình, anh không sao chứ? Giọng cô hơi thấp thỏm. Không sao. Cố Đình khom lưng thân thiết kê cằm lên vai cô. Ôn Khả An vừa định nói tiếp, chợt có một cảm xúc ấm áp chạm lên vành tai cô. Anh hôn lên dấu tai của cô, người cô run lên từng hồi. Cô nghe thấy anh khẽ khàng nói bên tai cô, An An, cần tới bệnh viện không? Nhiệt độ cơ thể anh rất cao. Ôn Khả An cảm thấy không yên tâm. Không cần, anh đợi một chút là khỏi ngay. Giọng anh nghe giống như là chẳng có sức. Ôn Khả An ngoan ngoãn đứng yên để mặc anh ôm. Chốc lát sau chợt có tiếng bước chân xuất hiện gần bên nhà kho. Người bên tổ đạo cụ làm ăn kiểu gì vậy? Tại sao không chuẩn bị những đạo cụ cần dùng sớm một chút chứ? Nửa đêm nửa hôm mà nhà kho lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm đạo cụ cho cô ta chứ? Chiếc thùng phía trước chắn tầm nhìn của mình, nên cô không biết có bao nhiêu người tới. Cô ngoảnh mặt nhìn sang Cố Đình nói nhỏ, có người tới. Cố Đình chống tay lên tường đứng thẳng người dậy. Anh quay đầu nhìn một cái rồi cười khẽ, không sao, họ không quay lại đâu. Mấy học sinh đó tới bên kia nhà kho, còn bên chỗ họ bị thùng giấy chắn xung quanh, hơn nữa còn nằm trong bóng tối. Ôn Khả An ngước mắt nhìn Cố Đình, mí mắt anh cụp xuống, sống mũi thẳng tắp. Bỗng dưng cô nghĩ tới lần đầu tiên gặp anh ở kiếp trước, cũng trong một buổi tối như vậy. Khi ấy Cố Đình vừa mới ra tù, anh bị kẻ thù cũ đuổi giết. Cô gặp anh trong một con hẻm nhỏ, người anh để vết thương, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Vốn dĩ cô có thể lựa chọn bỏ đi, nhưng mùa đông con hẻm u tối lạnh lẽo, có lẽ do sự đồng tình xui nên khiến cô đưa anh về nhà mình. Cô nghĩ có thể do anh ở nhờ một buổi tối, đợi vết thương anh đỡ hơn sẽ để anh đi. Khi ấy cô chẳng bao giờ nghĩ tới lần giữ lại đó là giữ lại cô bên cả đời. Cuộc sống của cô khi ấy cũng là một mớ hỗn độn, đến bản thân cô cũng chưa từng nghĩ tới trong hoàn cảnh đó mà cô còn có tâm tình đi đồng tình với người khác. Có điều cô chưa bao giờ hối hận, bởi vì nhờ xuất hiện của anh đã cho cô hy vọng để cô sống tiếp. Đèn nhà kho tối đi, mấy học sinh hồi nãy tới kiếm đồ đã rời khỏi chỗ này. Trên mảnh đất trống trở nên im lặng. Ánh trăng trên trời rất tròn, ánh sao lấp lánh. Ôn Khả An nhìn chằm chằm chàng trai bên cạnh. Cô cảm thấy nhất định là ông trời rủ lòng thương mới để bọn họ cùng trở về 10 năm trước. Cố Đình cảm nhận được ánh mắt của cô. Anh cụp mắt nhìn xuống. Đôi mắt của cô gái bên cạnh rất to, rất đẹp. Trong con người trong trẻo, dường như chứa đựng hàng vạn ngôi sao. Sao thế? Cố Đình dìm cơn sóng lòng xuống, dịu dàng nói. Ôn Khả An không đáp. Cô như bị xui khiến ngẩng đầu, hôn nhẹ lên mặt anh. Đốm lửa trong lòng càng lúc càng lớn, vượt qua tầm kiểm soát của anh. Cố Đình thở dài một hơi, rồi ấn cô vào lòng, cúi đầu hôn khóe môi cô. Anh chỉ định hôn lướt qua rồi thôi, nhưng lòng người là chiếc động không đáy. Anh hôn nhẹ mấy cái, nhưng càng muốn được nhiều hơn nữa. Ôn Khả An chịu không nổi, cô lùi ra sau một bước, bị bàn tay anh kéo eo trở lại. A Đình. Nghe tiếng của cô, Cố Đình khựng lại, từ từ thả cô ra. Ôn Khả An bị hôn tới hai mắt đỏ hoe, bị người ta khi dễ quá đà, đến miệng cũng bắt đầu sưng. Cô vừa định lên tiếng thì để ý thấy ánh mắt của anh đang nhìn xuống dưới. Cô cũng nhìn xuống, thấy bỗng điện thoại trong túi mình sáng lên. Trước đó do phải lên sân khấu biểu diễn, cô bèn chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Ôn Khả An lấy ra nhìn, là Kim Minh gọi tới cho cô. An An, cậu đang ở đâu vậy? Mình cũng tới trường nghề rồi này, sao không thấy cậu đâu? Điện thoại vừa kết nối, giọng Kim Minh lập tức vọng tới. Mình đang ở hậu đài. Ôn Khả An ngước lên, nhìn Cố Đình một cái rồi đáp. Cậu biết rồi phải không? Hay là về chung luôn nhé? Giờ này muộn lắm rồi, về trễ chút nữa là nguy hiểm lắm đấy. Kim Minh nói. Người Cố Đình vẫn chưa đỡ. Ôn Khả An cảm thấy không yên tâm. Lúc đang định từ chối Kim Minh thì nghe Cố Đình nói. Anh không sao, em về trước đi. Lát mình đi tìm cậu. Ôn Khả An nói đơn giản mấy câu rồi cúp điện thoại. Cô giơ tay sờ bàn tay của Cố Đình. Tay anh còn rất nóng, chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Thấy sự lo lắng của cô, Cố Đình nhìn cô cười nói. Anh không sao, yên tâm đi. Hay là em... Ôn Khả An chưa nói hết câu thì bị Cố Đình ngắt lời. Anh nhìn cô một cách nghiêm túc. Em ở bên cạnh anh mới nguy hiểm. Ôn Khả An vừa ra khỏi nhà kho chưa được bao xa thì đụng phải Kim Minh đang đi tới. Hôm nay cô mặc quần áo rất ngầu, còn đem theo mấy con côn trùng bảo vệ trên tay. Ôn Khả An không biết Kim Minh huấn luyện mấy con côn trùng này kiểu gì, mà chúng rất là thông minh. Kim Minh bước nhanh tới chỗ Ôn Khả An. Cô nàng nhìn vào mắt cô rất lâu rồi nhíu mày hỏi: ở đây có ai bắt nạt cậu rồi hả? Ôn Khả An nghe vậy cũng đưa tay lên sờ mắt mình. Cô biết mắt mình có vài tật xấu, ví dụ như sau khi vừa khóc xong, vòng mắt cô sẽ đỏ ửng lên, người không biết cứ tưởng cô khóc thảm thiết lắm. Cảm thấy mắt hơi ngứa, Ôn Khả An xoa mắt nói: không sao, tại hồi nãy bụi bay vào mắt, giờ đã khỏi rồi. Không sao thì được. Mắt cô đỡ hơn nhiều rồi. Cô nhìn Kim Minh hỏi: cậu tới đây làm gì? Gọi cho cậu hoài mà cậu không bắt máy. Mình cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi nên qua đây coi sao. Kim Minh đáp: có người bạn quan tâm cho mình như vậy, Ôn Khả An cảm thấy rất ấm lòng. Cô nói bằng giọng áy náy: hồi nãy mình chỉnh điện thoại về chế độ im lặng nên không nhìn thấy tin nhắn của cậu. Kim Minh nhìn ra được sự áy náy của Ôn Khả An. Cô nàng phì cười nói: chuyện này có gì to tát đâu, cậu không sao là được rồi. Trường ngày này loạn thế sợ, sau này cậu đừng đi một mình tới đây nữa. Được. Ôn Khả An ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Muộn lắm rồi, chúng ta về nhà đi. Về trễ, chú gì lo lắng lắm đấy. Bọn họ vượt bổn đi chưa được bao lâu thì phía sau có vài học sinh của tổ đạo cụ đúng lúc đi tới dọn dẹp đạo cụ. Có người nhìn thấy Ôn Khả An, người đã nói bằng giọng thắc mắc: hai học sinh đó chẳng phải là thuộc trường trung học số 1 sao? Các cô ấy tới đây làm gì? Cậu biết à? Biết chứ, cô gái đó đẹp lắm. Hồi trước trong group học của trường trung học số 1 đang rất nhiều hình cô ấy. Hình như mới khóc xong hay sao ấy, mắt đỏ dữ vậy. Sao biết được, mau dọn đạo cụ đi, bằng không lát nữa tổ trưởng mà tới lại mắng bây giờ. May là người đó đứng hơi xa, các học sinh chuyển đạo cụ giật mình một lúc mới nói một cách ngạc nhiên: mẹ nó, sao có người đây nữa kìa. Người đó rất cao, anh đứng dựa bên tường hút thuốc, điều thuốc trong tay lúc mở lúc tỏ. Trường trung cấp nghề này rất loạn, loại người nào cũng có. Mấy học sinh nhìn thấy cảnh này cũng chẳng lấy làm lạ, họ quay đi khóa cửa lớn của nhà kho. Sao tôi cứ cảm thấy người đó là Cố Đình vậy trời? Đi tới chỗ có ánh đèn, có học sinh chợt nhớ ra nói: tôi cũng thấy giống. Chẳng phải nói đại ca Cố đã cai thuốc rồi sao? Chắc tại hôm nay tâm tình không tốt. Có người do dự nhưng vẫn nói ra suy đoán của mình: cậu nói xem, hai học sinh trường trung học số 1 đó hình như cũng đi từ nhà kho bên này qua, có khi nào vì bọn họ không? Buổi liên hoan một giai đoạn kết thúc, nhân lúc còn thời gian, Ôn Tinh Nhi thay bộ đồ Ôn Khả An mặc trước đó, trang điểm gần giống với Ôn Khả An. Cô bạn thân đã đi nghe ngóng tin tức trở lại, vừa thấy Ôn Tinh Nhi lập tức mừng rỡ nói: Tinh Nhi, cậu biết người muốn gặp cậu là ai không? Là chủ tịch của câu lạc bộ múa Thanh Hoa nổi tiếng nhất trong nước. Vì chủ tịch đó gọi tên muốn gặp cậu. Câu lạc bộ múa Thanh Hoa à? Nghe nói đãi ngộ tốt nhất, biết bao nhiêu người tranh nhau rất đỏ mè chán chẳng vào được đấy. Tinh Nhi, nếu cậu nổi tiếng rồi đừng quên bạn này đấy nhé. Nghe nhiều lời ngưỡng mộ từ đám bạn học như vậy, Ôn Tinh Nhi rất hưởng thụ. Cô ta hất cao đầu một cách kiêu ngạo: các cậu yên tâm, nếu có thể vào câu lạc bộ múa được, mình không quên các cậu đâu. Còn một chút thời gian nữa, Ôn Tinh Nhi xem lại video bài múa trước đó của Ôn Khả An. Tuy động tác múa của Ôn Khả An có độ khó cao, nhưng Ôn Tinh Nhi cũng là người xuất thân từ chuyên ngành múa nên có thể học được 3 phần giống. Tới giờ trên đường tới văn phòng nhà thể thao, cô bạn thân đi chung với Ôn Tinh Nhi nhìn cô ta nói bằng giọng lo lắng: cậu nói xem, thầy có nhận ra được không? Chiều cao của mình ngang bằng chị mình, mắt của bọn mình cũng rất giống. Nghe Ôn Tinh Nhi nói vậy, người đó cúi đầu đánh giá cô ta: đúng là giống thật. Người bạn đó nhìn kỹ lại cảm thấy có một số lời không tiện nói thẳng. Ôn Tinh Nhi với chị họ có gương mặt rất giống nhau, nhưng khí chất trên người thì hoàn toàn khác biệt. Chị của Ôn Tinh Nhi nói sao cũng đẹp hơn Ôn Tinh Nhi nhiều. Chị cậu múa rất đẹp, cậu múa thế nào? Ôn Tinh Nhi nghe xong câu này tỏ vẻ không vui. Cô ta nhướng mày: mình múa cũng không tệ mà. Tới văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng cùng với vị thầy Vương đó đã đợi sẵn ở bên trong rồi. Điều khiến Ôn Tinh Nhi cảm thấy ngạc nhiên là cô ta cứ nghĩ sẽ chỉ có hiệu trưởng với thầy Vương ở đó, trong văn phòng. Không ngờ tới rồi mới biết, còn có lãnh đạo của các trường khác cũng có mặt ở đấy. Nhìn thấy có nhiều người như vậy, cô Cô ta bỗng cảm thấy sợ hãi, đi vào rồi lễ phép chào hỏi. Chào thầy cô, em là Ôn Tinh Nhi. Hiệu trưởng nhận ra chiếc váy màu đỏ, thấy Ôn Tinh Nhi tới lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh cô ta nói bằng giọng thân thiết. Thầy Vương, bạn học này chính là người vừa mới biểu diễn trên sân khấu. Thầy Vương không nói gì, ông nhíu mày dùng ánh mắt đánh giá Ôn Tinh Nhi. Bầu không khí trong văn phòng bỗng chốc trở nên lúng túng. Để hòa hoãn bầu không khí, hiệu trưởng nhìn sang Ôn Tinh Nhi cười nói. Hay là Tinh Nhi trò biểu diễn lại lần nữa cho thầy Vương xem đi. Vâng thưa thầy. Tuy Ôn Tinh Nhi có phần thấp thỏm nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Cô ta đã làm xong động tác chuẩn bị thì nghe thầy Vương ngồi đằng đó lên tiếng. Thôi khỏi cần. Điệu nhảy trên sân khấu đó có chắc là cô múa thật không? Thầy Vương nhìn Ôn Tinh Nhi nghiêm mặt hỏi. Là do em múa? Vương Tinh Nhi bắt đầu đổ mồ hôi căng thẳng. Cả văn phòng nhìn chìm vào im lặng lần nữa. Thưa thầy em... Ôn Tinh Nhi chủ động lên tiếng muốn giải thích để hòa hoãn bầu không khí căng thẳng. Nhưng không ngờ, thầy Vương đã mở miệng ngắt lời cô ta. Bạn học, lừa gạt người khác, có ý nghĩa gì không? Vậy là sao? Người biểu diễn không phải là trò à? Hiệu trưởng nhíu mày nhìn Ôn Tinh Nhi. Là em ạ, tiết mục tối nay là do em biểu diễn ạ. Ở trước mặt nhiều người giáo viên như vậy, Ôn Tinh Nhi biết bản thân nếu thừa nhận thì đó mới là nỗi xấu hổ chân chính nhất. Thưa thầy, nếu thầy không tin, em có thể múa lại cho thầy xem. Thầy Vương cười khẽ một tiếng. Hình thể của cô hoàn toàn không giống với cô gái trên sân khấu tối nay. Tuy hai người có nét tương tự nhau, nhưng tôi vẫn nhìn ra được điểm khác biệt. Chuyện này... Nghe xong lời thầy Vương nói, hiệu trưởng cũng lấy làm nghi ngờ. Cảm giác có vài phần khác biệt. Lúc cô gái đó biểu diễn, tôi ngồi ngay hàng thứ nhất nên nhìn rất rõ. Trên cổ bên phải của cô gái đó có một đốt ruồi nhỏ. Một giáo viên nữ trong đó chợt nói. Nhưng trên người học sinh này thì không hề có nốt ruồi đó. Tôi cũng thấy vậy. Cảm thấy cô gái biểu diễn trên sân khấu gầy hơn nhiều. Chuyện đột ngột xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ôn Tinh Nhi. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người cô ta. Nhỏ to thảo luận xem cô ta có đang nói dối hay không. Ôn Tinh Nhi cảm thấy bản thân chưa từng mất mặt như vậy. Bị nhiều người nhìn tới mức khiến mặt cô ta đỏ bừng cả lên. Ánh mắt của những giáo viên cũng rất sắc bén. Cho em một cơ hội. Giải thích rõ ràng. Rốt cuộc có phải là cô gái biểu diễn sân khấu hay không? Ôn Tinh Nhi đỏ hoe cả mắt. Cuối cùng chịu không nổi áp lực tâm lý cực lớn này. Cô ta khóc thẳng thắn thừa nhận. Không phải em, người biểu diễn là chị em. Ôn Khả An không ngờ đoạn video quay bài múa ở trường nghề vào tối qua của mình làm lan truyền nhanh như vậy. Trong giờ nghỉ giải lao của buổi học buổi sáng, lớp phó văn nghệ lặng lẽ đi tới chỗ Khả An. Cô nàng móc điện thoại trong tay áo đồng phục ra cẩn thận đặt lên bàn. Bạn học An An. Người này là bạn đúng không? Ôn Khả An đang làm bài tập. Nghe lớp phó văn nghệ nói xong bèn nhìn qua. Trên màn hình điện thoại hiển thị hình cô múa vào ngày hôm qua. Trên hình cô mặc đồ đỏ, dưới ánh đèn tay áo phiêu bổng, động tác dứt khoát xinh đẹp. Không biết là ai chụp lén cô còn đăng lên mạng. Ôn Khả An bình tĩnh xem xong rồi rời mắt đi. Không phải mình. Lớp phó văn nghệ nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Cậu cảm thấy mình tin không? Tuy cậu trang điểm rồi, nhưng mình học mỹ thuật nhiều năm như vậy, cậu lừa ai được chứ không lừa mình được đâu. Lớp phó văn nghệ nói một cách tự hào. Cậu có chuyện gì không? Ôn Khả An buông bút xuống nhìn lớp phó văn nghệ. Thấy Ôn Khả An mặc nhận rồi, lớp phó văn nghệ cười nói. Chuyện là buổi liên hoan văn nghệ vào tháng sau của lớp mình chưa có ai báo danh hết. Xin cậu đấy. Tiết học đầu tiên vào buổi chiều là tiết thể dục. Ôn Khả An tới sân thể dục, nhìn thấy Kim Minh đi tới với vẻ mặt buồn bực. Cậu bị sao vậy? Ôn Khả An nói. Đúng là xui xẻo thật mà. Trời nóng như vậy còn bắt tụi mình kiểm tra thể dục nữa. Kim Minh nhăn nhó mặt mày kêu. Không phải chứ. Mình không muốn chạy 800 mét đâu. AT cứ vớt mình đi. Không chỉ có 800 mét thôi đâu, còn có nhảy xa, hít đất đẩy tạ nữa đấy. Lần kiểm tra này không chỉ mỗi lớp bọn họ thôi, mà tất cả các lớp có tiết thể dục hôm nay đều phải tập trung kiểm tra. Học sinh trên sân thể dục rất đông, người qua lại rất tấp nập. Tiết trời chiều nay trong xanh, điều bất lợi duy nhất chính là hơi nóng. Do sắp sửa kiểm tra, dưới sự kêu gọi tập hợp của lớp phó thể dục, mọi người bắt đầu làm động tác trước khi kiểm tra. Lúc xoay cổ tay, Ôn Khả An ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm mà lo lắng không yên. Chẳng biết hiện Cố Đình đang làm gì, sức khỏe của anh thế nào rồi. Lúc xoay người, Ôn Khả An vô thức nhìn về phía trường của Cố Đình. Và giây tiếp theo, Ôn Khả An bỗng sững sờ đứng yên tại chỗ. Dưới bóng cây cách đó không xa, có một thanh niên áo trắng, làn gió nhẹ thổi qua tóc anh. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn cô. Vừa rồi nghĩ tới anh, không ngờ phút chốc anh đã xuất hiện trong tầm mắt của cô rồi. Ôn Khả An chớp chớp mắt có phần không dám tin. Thấy cô nhìn qua, người thanh niên dưới tán cây cong môi cười. Ôn Khả An, cậu đang làm gì đấy? Cho đến khi lớp phó thể dục điểm danh, cô mới hoàn hồn lại tiếp tục làm nóng người. Nếu đổi lại là bình thường, có lẽ đã có lúc nhân lúc giáo viên không chú ý, lén chạy đi tìm Cố Đình rồi. Ngặt nỗi môn thể dục hôm nay phải kiểm tra, thời gian gấp rút, cô chẳng thể nào trốn học được. Sau cùng hạng mục kiểm tra của Ôn Khả An là chạy 800m. Có lẽ do gần đây cô chẳng hay vận động, nên sau khi hoàn thành phần thi chạy xong, cô cảm thấy mệt thở không ra hơi. Cậu mệt lắm không? Kim Minh chạy qua gác tay lên vai cô. Mệt. Sao trông cậu chẳng có biểu hiện gì hết vậy? Hiện có nhiều học sinh đã hoàn thành chạy 800m, mệt tới ngồi bẹp trên đất đứng không lên. Còn Ôn Khả An ngoài chảy vài giọt mồ hôi trên trán ra thì chẳng thấy biểu hiện nào khác cả. Hơi mệt một chút thôi nhưng không mệt lắm. Ôn Khả An vừa nói chuyện với Kim Minh vừa đi về phía trước. Dưới gốc cây đằng đó có một túi ni lông nhỏ. Cô đi tới khom lưng nhặt nó lên. Nước với khăn lông. Kim Minh nhìn sát tới. Còn có cả băng keo cá nhân nữa. Những thứ này do Cố Đình mua cho cô. Anh có việc bận không thể đứng đây đợi. Lúc cô làm động tác đứng lên ngồi xuống thì anh đi ra rồi. Kim Minh cười than. Wow, có lòng thật đấy. Ai tặng cậu thế? Người thầm mến cậu à? Có lẽ cô tiên tốt bụng tặng mình đấy. Hai người ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi một lúc. Đợi giờ tan học. Lúc cô chuẩn bị đi tập hợp thì chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên cạnh. Kim Minh cũng nhìn đi. Bên đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Hình như có người bị thương rồi. Cô vừa nói dứt lời thì thấy vài thanh niên mặc đồng phục trường xuất hiện trong đám đông. Thanh niên đứng bên trái bị ngã chảy chân. Nam sinh bên phải đỡ anh ta đi từ bên phía dưới. Chỗ của bọn họ là nơi thích hợp để xem náo nhiệt. Chẳng mấy chốc vài cô gái trong lớp cũng chạy qua đó. Lớp phó văn nghệ, người giỏi hóng chuyện nhất đã biết được tình hình. Cô nàng nhỏ giọng nói. Nam sinh đó chạy xảy chân đã bị thương, vết thương khá là nặng. Đợi bọn họ đi rồi, mọi người mới bắt đầu tập họp. Kim Minh chợt nhớ ra điều gì. Cô nàng nhìn sang Ôn Khả An. Trông người đó quen mắt quá đi. Là Quý Tinh Nhiên phải không? Nhìn không rõ. Phòng y tế trường do sự việc lần này xảy ra khá nghiêm trọng nên mấy giáo viên thể dục cũng theo tới. Phòng y tế nhỏ bé phút chốc trở nên chật chội. Bị thương khá nặng nên thông báo với phụ huynh đi. Được. Hiện nhân viên y tế đang khử trùng vết thương cho Quý Tinh Nhiên. Thấy chủ nhiệm lớp lấy điện thoại ra, Quý Tinh Nhiên bỗng nói. Không cần đâu ạ. Cái gì? Thầy thông báo rồi, họ cũng không tới đâu. Quả nhiên chủ nhiệm lớp gọi mấy cuộc điện thoại cho phụ huynh xong, chẳng có ai bắt máy. Vết thương ở chân của Quý Tinh Nhiên nặng tới mức anh ta không thể lên lớp được. Anh ta nằm trong phòng y tế trường hết một tiết học. Hết tiết chủ nhiệm lớp tới phòng y tế lần nữa. Hiện vết thương chưa được băng bó kỹ càng. Em nằm ở đây, đợi tới chiều tan học. Ba em sẽ cho người tới đón em. Chủ nhiệm lớp mới nói. Vâng, Quý Tinh Nhiên hở hững đáp. Có thể nhìn ra được cảm xúc của anh ta không được tốt lắm. Chủ nhiệm lớp khuyên nhủ đôi câu rồi rời khỏi phòng y tế. Quý Tinh Nhiên cũng là một trong những hot boy nổi tiếng trong trường. Biết anh ta bất cẩn bị thương, nhiều nữ sinh nhân lúc nghỉ giữa giờ tới đây thăm anh ta. Quý Tinh Nhiên cảm thấy rất phiền phức, không muốn gặp ai hết. Nhiên ca. Quý Tinh Nhiên vừa được yên tĩnh một lúc thì nghe thấy giọng của một nam sinh là bạn thân cùng bàn của anh ta tới. Bạn cùng bàn cười hề hề, sợ bị Quý Tinh Nhiên đuổi đi bèn mở miệng giải thích. Đang là tiết tự học, chủ nhiệm lớp bảo mình tới đây chăm cậu. Nhiên ca, xin cậu đừng đuổi mình đi. Khó khăn lắm, mình mới không cần phải học tiết tự học mà. Bạn cùng bà luyên thuyên cả buổi, Quý Tinh Nhiên chẳng nói lời nào. Nhiên ca, ba mẹ cậu bận việc gì? Hình như lâu rồi không về phải không? Đúng rồi Nhiên ca, hình như Hoa Khôi không thích cậu thật rồi. Hồi chiều rõ ràng cô ấy thấy cậu bị thương, mà chẳng có ý định đến thăm cậu gì cả. Chuyện Quý Tinh Nhiên không thích Ôn Khả An là điều ai cũng biết. Hiện tại Ôn Khả An thôi đeo bám Quý Tinh Nhiên. Đối với anh ta đây là một tin vui mới phải. Bạn cùng bàn vừa hỏi xong lập tức phát hiện điều khác thường. Cậu sao vậy? Cút ra ngoài đi. Phòng y tế im lặng trở lại. Quý Tinh Nhiên ngồi yên trên giường bệnh. Cô ấy tưởng nói rất thích tôi rồi mà. Ánh mắt Quý Tinh Nhiên càng u ám hơn. Anh ta giấu mình trong bóng tối lẩm bẩm tự nói một mình. Mãi mãi thích mình. Tan học buổi chiều, Ôn Khả An chưa kịp ra khỏi phòng học thì bị chủ nhiệm lớp gọi ra ngoài. Đây là thầy Vương, chủ tịch của câu lạc bộ múa Thanh Hoa. Một người đàn ông tóc dài đứng bên cạnh chủ nhiệm lớp giới thiệu cho cô biết. Nghe thấy cái tên câu lạc bộ múa Thanh Hoa này khiến Ôn Khả An hoảng hốt không thôi. Cô đương nhiên biết câu lạc bộ múa Thanh Hoa có tiếng tăm lừng lẫy này. trong đó tụ hợp những vũ công nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Kiếp trước, khi cô đủ tuổi để vào báo danh, vào câu lạc bộ, thì họ đã đủ thành viên không nhận thêm người nữa. Đến khi họ tuyển thêm người thì cô đã đi ký hợp đồng với công ty khác rồi. Chủ nhiệm lớp vỗ vai Ôn Khả An rồi nói: "Vậy thầy Vương, hai người cứ nói chuyện đi, tôi phải đi xử lý công việc đây." "Được, thầy bận việc cứ đi đi." Nhìn chủ nhiệm lớp đi rồi, lúc này Ôn Khả An mới nhìn sang vị thầy Vương đó. "Thầy đây là..." "Em chính là Ôn Khả An đúng không?" "Vâng, là em." "Người biểu diễn trong buổi liên hoan trường tối hôm qua cũng là em đúng không?" "Đúng vậy." "Là như vậy, câu lạc bộ của chúng tôi định tuyển vài vũ công trẻ tuổi có thiên phú. Hôm qua xem xong phần của em, tôi cảm thấy em rất có thiên phú. Em có muốn gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi chứ?" Không ngờ giáo viên của câu lạc bộ múa Thanh Hoa lại trực tiếp ném nhánh ô liu cho cô như vậy. "Có lẽ em chưa hiểu nhiều về câu lạc bộ của chúng tôi lắm. Thì em có thời gian không? Chúng ta có thể tìm nơi nào đó yên tĩnh để nói tiếp." Thầy Vương dẫn Ôn Khả An tới một quán cà phê gần trường. Khách trong quán thưa thớt. Thầy Vương giới thiệu sơ lược về câu lạc bộ của bọn họ. Ôn Khả An im lặng lắng nghe. "Thầy biết, tự em không thể nào đưa ra quyết định chuyện này. Em có thể về nhà bàn bạc với ba mẹ của mình." Ôn Khả An im lặng thoáng chốc. "Cảm ơn thầy cho em cơ hội lần này, nhưng em vẫn muốn ưu tiên việc học của mình trước." "Mới vậy đã đưa ra quyết định rồi, không nghĩ thêm nữa à?" "Tạm thời không có suy nghĩ đó thưa thầy. Em rất thích múa, nhưng tương lai em còn muốn làm ngành nghề khác. Múa là sở thích lớn nhất của em. Em cảm ơn thầy đã công nhận." Ôn Khả An nói. Kiếp trước, cô gần như ôm chấp niệm với nghề múa từ nhỏ. Cô cảm thấy bản thân nhất định có thể trở thành diễn viên múa giỏi nhất. Vì múa cô đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nhưng những ngày qua cô chợt hiểu ra, cô chẳng còn là thiếu nữ liều lĩnh đó nữa. Hiện ba mẹ của cô khỏe mạnh, người cô yêu hễ còn lành lặn, mà trong lòng cô cũng đã có việc quan trọng hơn cả. "Thầy biết thành tích học tập của em rất tốt, tương lai em sẽ có con đường thích hợp hơn dành cho mình. Nhưng em múa rất giỏi, thầy tán thưởng em. Đây là danh thiếp của thầy, nếu cần có thể liên lạc với thầy bất cứ lúc nào." "Vâng ạ, cảm ơn thầy." Tiễn thầy Vương đi rồi, lúc này Ôn Khả An mới thở phào một hơi. Xưa giờ cô chưa từng nghĩ sẽ tới một ngày giáo viên của câu lạc bộ múa Thanh Hoa tới tìm cô. Cô cũng không ngờ bản thân sẽ từ chối. Cô vẫn dành một tình yêu rất nồng nhiệt với múa. Có điều phần yêu thích này trở nên lý trí hơn. Sáng chiều rất đẹp, nó nhuộm đỏ áng mây bên trời. Cô bước đi giữa ánh nắng chiều đi về hướng nhà mình. Ôn Khả An ra khỏi quán cà phê. Ở trong góc khuất của quán cà phê đó có một bạn học sinh đang trợn mắt há mồm nhìn bóng lưng xa dần của Ôn Khả An. Có người mở miệng lẩm bẩm: "Trời đất ơi, tôi có nhìn lộn không vậy? Thế mà có người từ chối lời mời của câu lạc bộ Thanh Hoa à? Không biết có nên nói cô ấy không biết trời cao đất dày hay không, hay là có dũng khí nữa." Cô gái lặng lẽ dựng ngón cái lên. "Người đó mình biết, là chị gái của Ôn Tinh Nhi đúng không? Ha ha, tức cười thật, mình cũng biết. Trước đó Ôn Tinh Nhi còn muốn giả mạo chị gái mình, không ngờ từ tới văn phòng thì bị thầy nhìn ra ngay. Trời ạ, chẳng phải mất mặt lắm sao? Thì cũng thấy xấu hổ rồi." Ôn Khả An đi rồi, mấy cô gái đó bắt đầu cười nói chuyện không kiêng kỵ gì nữa, thậm chí càng nói lớn tiếng hơn. "Chậc chậc, loại người này vẫn còn tồn tại trên đời nữa sao? Đừng nói nữa đi thôi, mau." Ôn Tinh Nhi khỏi cần ngẩng đầu lên cũng có thể nghe thấy giọng nói đi xa của bọn họ. Cô ta nắm chặt góc áo của mình. Những lời bọn họ nói lọt hết vào tai cô ta không sót một câu. Chẳng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Ôn Tinh Nhi cảm thấy hôm nay bản thân xui xẻo tột cùng. Đầu tiên lúc đi học, bị người ta lỡ tay hất mực đầy mình. Sau đó đang chạy trên đường thì xe đạp của cô ta bị nổ lốp. Khó khăn lắm định ra ngoài uống chút gì đó để ổn định tâm trạng lại. Ai dè tận mắt nhìn thấy thầy giáo của câu lạc bộ cô ta mơ ước đưa ra lời mời dành cho Ôn Khả An. So với việc tận tai nghe thấy bạn bè nói xấu sau lưng mình, cô ta cảm thấy chẳng có chuyện gì xui xẻo hơn chuyện này. Chị ta dựa vào đâu chứ? Ôn Tinh Nhi cảm thấy không phục. Rõ ràng cô ta chẳng kém hơn Ôn Khả An. Dựa vào đâu mọi người thích chị ta chứ? Dựa vào đâu vận may của chị ta tốt tới mức nhận được lời khen ngợi của thầy? Dựa vào đâu chứ? Ôn Tinh Nhi sắp sụp đổ tới nơi. Rõ ràng mình gọi cà phê đá cơ mà, sao nóng dữ vậy? Ôn Khả An về tới nhà, thuật lại chuyện này cho ba mẹ nghe. Hai người ủng hộ cô tuyệt đối với quyết định của cô. Cô hiểu đó là vì ba mẹ rất yêu cô, nên bất kể cô lựa chọn con đường nào, họ đều sẽ ủng hộ cô. Tiết trời ngày một nóng, Ôn Khả An tắm rửa xong nằm lên giường nói chuyện với Cố Đình. Thấy không còn sớm nữa, lúc cô chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Ôn Tinh Nhi. Nghe nói thầy giáo của câu lạc bộ múa Thanh Hoa tới tìm chị rồi. Chúc mừng chị nha. Ôn Khả An biết Ôn Tinh Nhi chẳng hề thật tâm thật dạ chúc mừng, nên cô chẳng có ý định trả lời. Chốc lát sau Ôn Tinh Nhi nhắn tiếp. Chuyện này cũng coi như em giúp chị rồi, chị không định cảm ơn em sao? Tôi giúp cô, nhưng cô lại muốn hại tôi à? Cô biết chứ, người đang làm trời đang nhìn. Hy vọng sau này cô lương thiện một chút. Nhắn xong mấy tin đó, cô không muốn tiếp tục đôi co với cô ta thêm nữa, bèn chặn số điện thoại của Ôn Tinh Nhi. Ôn Khả An yên tĩnh hết mấy ngày. Những ngày qua nhà Cố Đình xảy ra một số việc, để anh bận xử lý, nên cô chưa gặp anh được. Sau một tuần bận rộn, cuối cùng cũng đợi tới thứ bảy, Ôn Cường Quốc quyết định nghỉ kinh doanh một ngày. Từ khi chuyển vào thành phố để đến nay, cả nhà chưa từng ra ngoài chơi với nhau lần nào. Nhưng hôm đó được nghỉ, Ôn Cường Quốc định dẫn Liễu Tinh cùng Ôn Khả An ra ngoài dạo mua chút quần áo mới. Ngay gần nhà có một trung tâm mua sắm cỡ lớn, bọn họ quyết định đi mua quần áo trước. Bình thường Ôn Khả An chỉ mặc đồng phục trường nên không cần mua quần áo mới nhiều, cô chọn đại một bộ rồi thôi. Ôn Cường Quốc và Liễu Tinh đi chọn quần áo cho nhau. Ôn Khả An cảm thấy bản thân lúc này cực kỳ giống bóng đèn cỡ lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định bản thân đi trước. Con đi nhà vệ sinh một chút nha mẹ. Cô tìm đại một cớ rồi nói với Liễu Tinh một tiếng. Đi đi. Liễu Tinh bận chọn quần áo cho ông xã mình đáp qua loa. Trên lầu một trung tâm mua sắm lúc này, Tạ Hoàng Nhất bó tay nhìn Cố Đình. Đình ca, nếu không ở đó thì cậu muốn đánh nhau với ông cụ nhà cậu thật à? Anh ta vừa mới lôi Cố Đình ra khỏi khách sạn 5 sao. Anh ta không dám nghĩ hồi nãy đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ hú ông ấy thôi. Cố Đình ở hững đáp. Tạ Hoàng Nhất thở phì phò. Anh ta vừa định lên tiếng, chợt ôm bụng mình mắng thầm một câu. Mẹ nó, bữa ăn nay ăn phải đồ hư rồi. Tôi đi toilet cái đã. Tạ Hoàng Nhất nói xong, nhét điếu thuốc trong tay cho Cố Đình. Cầm giúp tôi một chút. Cảm ơn Đình ca. Gần toilet có phòng để hút thuốc. Cố Đình cầm điếu thuốc đang đứng ở cửa. Hiện tại tâm tình anh không được tốt lắm. Cố Đình lục lọi lấy bật lửa ra khỏi túi áo của mình. Ngay lúc anh đánh bật lửa, trong lúc lơ đãng ngước mắt nhìn thì thấy Ôn Khả An đang đứng xa nhìn chằm chằm anh. Cạch, ngọn lửa lập tức tắt ngúm. Ôn Khả An không ngờ gặp được Cố Đình ở đây, còn mắt gặp anh đang hút thuốc nữa. Em ở đây làm gì? Khoảnh khắc nhìn thấy cô, mây đen ảm đạm trong lòng anh biến mất. Anh cười cong cả mắt hỏi. Mua sắm. Ôn Khả An nói xong đưa mắt nhìn điếu thuốc trong tay anh. Cô mím miệng im lặng rũ tay tới trước mặt anh. Sau đó điếu thuốc nằm gọn trên bàn tay sạch sẽ của cô. Biết cô không thích nhìn thấy anh hút thuốc, Cố Đình tự giác nhận sai. Anh sai rồi, sau này anh không hút nữa. Ôn Khả An tịch thu thuốc xong, im lặng xoay người định đi. Biết mình làm bà xã giận rồi, Cố Đình lập tức muốn đi theo dỗ dành. Ôn Khả An nghe thấy tiếng bước chân phía sau bèn mở miệng nói. Đừng đi theo em, ba mẹ em cũng ở đây. Lúc Tạ Hoàng Nhất đi ra, cảm thấy vẻ mặt của Cố Đình cực kỳ đặc biệt, giống như vui mà cũng như không vui. Chẳng biết rốt cuộc anh bị làm sao. Tạ Hoàng Nhất nhìn anh từ dưới lên trên rồi nhìn tay anh. Trên tay có bật lửa nhưng không thấy điếu thuốc đâu. Rõ ràng trước khi đi toilet anh còn nhìn thấy Cố Đình lấy điếu thuốc ra. Tạ Hoàng Nhất thắc mắc hỏi. Đình ca, thuốc hút đâu? Bị người ta cướp đi rồi. Bị người ta cướp đi mà còn vui như vậy à? Lấy thêm điếu nữa không? Tuy chả biết Cố Đình bị làm sao, nhưng anh ta vẫn chỉ hộp thuốc tới. Cố Đình không nhận. Anh giải thích. Thôi khỏi, trong nhà quản nghiêm lắm. Tạ Hoàng Nhất thật không hiểu Cố Đình đang nói cái gì nữa. Hồi nãy anh vừa mới cãi một trận to với ông già trong nhà, giờ lại nói là bị nhà quản nghiêm à? Hơn nữa với tính cách này của Cố Đình, hình như trong nhà chẳng có ai là quản được anh thì phải. Anh ta tò mò muốn chết, nhìn Cố Đình nói. Mới lúc nãy cãi nhau với chú Cố, sao không thấy cậu nghe lời như vậy? Ôn Khả An đi một vòng, rồi quay trở lại cửa hàng quần áo. Ba mẹ cô đã chọn xong quần áo rồi. Cô lặng lẽ nhìn quần áo được đóng gói xong, để bên chân Liễu Tình. Sau một hồi im lặng nhìn sang Ôn Cường Quốc. Ba, con biết mẹ con rất đẹp. Cái gì? Ôn Khả An chỉ đống túi quần áo đặt trên ghế. Nhưng cũng không cần mua nhiều như vậy đâu. Ôn Khả An nói. Liễu Tình cười bảo. Số quần áo này đâu phải là mỗi mình mẹ. Trong này còn có cả của bà ngoại con nữa. Ba mẹ định tháng sau khi con được nghỉ, chúng ta cùng về thăm bà ngoại. Liễu Tình giải thích. Ôn Khả An cúi đầu ủ rũ đáp. Vâng. Quan hệ của nhà họ với bên ngoài bà ngoại không được tốt lắm. Kiếp trước sau khi mẹ cô qua đời, Ôn Khả An không còn liên lạc với họ hàng bên đó nữa. Tính ra họ đã có 7-8 năm không gặp rồi. Ôn Khả An nhìn qua, chợt để ý thấy còn có quần áo của đàn ông. Mẹ có quần áo cho cậu con nữa à? Cô hỏi. Ừ, lâu rồi không có về. Mua cho anh họ em họ của con nữa. Ôn Khả An không nói nữa. Ôn Cường Quốc phát hiện sự khác thường của cô, chỉ coi như con nít đang ganh tị. Ông lặng lẽ đi tới chỗ Liễu Tinh bảo bà chọn theo cho một bộ khác cho Ôn Khả An. Bước vào tháng 11, nhiệt độ bỗng dưng xuống thấp. Lá cây vốn còn xanh tốt, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã đổ vàng hết rồi. Ôn Khả An và Kim Minh cùng trực nhật. Cô ấy trả tay nói: thời tiết quỷ quá gì thế này, lạnh gì mà lạnh dữ vậy. Mấy hôm trước chỉ cần mặc chiếc áo hút đi là đủ ấm rồi, giờ phải mặc áo bông mới được. Bởi vì nhiệt độ thay đổi quá nhanh, xung quanh có nhiều bạn học bị cảm. Sức khỏe của Ôn Khả An rất tốt, nhưng vẫn bị cảm ho nhẹ. Ừ, nhất định phải mặc nhiều quần áo vào, không sẽ bị cảm thật đấy. Cô nói chuyện khẽ hơn trước đó một chút. Cậu bị mắng rồi chứ gì, trời lạnh như vậy mà còn đồng ý với lớp phó văn nghệ tham gia đêm hội gì đó. Kim Minh đánh giá Ôn Khả An. Có lẽ vì sức khỏe không được tốt, cô mặc chiếc áo lông trắng dày cộm, bọc bản thân y như kẹo bông gòn màu trắng vậy. Đêm hội đó không có tác dụng gì hết, lợi ích duy nhất chính là tích thêm điểm đánh giá cho lớp. Hôm nay lạnh như vậy mà cậu còn mặc đồ mỏng lên múa, cậu không bị cảm lạnh mới là lạ. Biết Kim Minh đang quan tâm cô, Ôn Khả An không dám nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Đây là lần thứ hai cô bị mắng rồi. Tối hôm qua cô biểu diễn xong thì nhìn thấy Cố Đình ở trên sau khán đài. Thấy cô mặc bộ váy dùng cho buổi biểu diễn, anh lập tức đen mặt tại chỗ. Trước khi cô lên sân khấu, còn hứa với anh sẽ mắn mặc đàng hoàng, mặc cho ấm. Nhưng do tiết mục của cô là múa, nếu mặc quá nhiều lúc múa sẽ không đẹp. Ôn Khả An nghĩ, dù sao Cố Đình cũng không có ở đây, nhìn không thấy, cho nên cô lén lút thay bộ đồ giày ra. Tuyệt đối không ngờ tới mình vừa mới bước xuống sân khấu đã đụng ngay anh. Thế là cô chào đón trận mắng đầu tiên của mình. Kim Minh lẩm bẩm xong, Ôn Khả An không phản bác, cứ chốc lát lại gật đầu một cái. Thấy Ôn Khả An cúi đầu ngoan hệt như chú mèo con, Kim Minh nói hai câu cũng ngại nói tiếp nữa. Cô hắng giọng nói: trong hộp bàn của mình có thuốc, lát nữa về nhớ uống. Được. Biết sức khỏe cô không tốt không có sức, Kim Minh làm phần chủ nhật của mình xong còn giúp cô rất nhiều. Trực nhật xong, hai người dọn rác rồi đi về lớp học. Dọc đường, Kim Minh đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô hỏi Ôn Khả An: đúng rồi, tối hôm trước nam sinh xuất hiện ở sau khán đài mặc áo cho cậu rốt cuộc là ai vậy? Tối hôm qua thật ra Cố Đình chẳng nói với cô được mấy câu. Thấy cô ăn mặc mỏng manh, anh bèn cởi áo bông màu đen trên người xuống khoác lên người cô. Khi ấy hai người đang đứng trong một góc khuất, không ngờ bất cẩn làm hình nền trong hình của người khác. Bạn học của tấm hình đó mới đầu không biết, còn vui vẻ đăng lên trên tường nhà. Kết quả có bạn học khác để ý thấy góc khuất đó. Ở đó có một nam sinh đang khom lưng, cẩn thận kéo dây áo kéo cho cô gái bên cạnh. Trường trung học số 1 tuy là ngôi trường tốt, nhưng vẫn có nhiều học sinh yêu sớm. Mọi người cảm thấy hành động của nam sinh trong góc rất là ngọt. May mà đêm hội lần đó không lớn lắm, hình ảnh rất mơ hồ, chẳng chụp rõ mặt của hai người. Nhưng làm bạn thân cùng bàn, Kim Minh vừa nhìn là nhận ra ngay cô gái đó chính là Ôn Khả An. Cố gắng nhớ lại tấm hình đó, Kim Minh tò mò hỏi: nam sinh khom lưng đó trông dáng người khá là cao đấy, rốt cuộc là ai vậy? Mình từng gặp chưa? Cậu gặp rồi. Mình gặp rồi á? Mẹ nó, thật hay giả vậy? Mấy hôm nay trong trường còn có tin đồn là cậu đắc tội Cố Đình rồi. Ôn Khả An lặng lẽ nghĩ, đúng là đắc tội thật. Bởi vì không nghe lời, không chịu mặc nhiều quần áo. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 5 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.